Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8833, ngươi cho rằng ngươi là Lâm vô địch, thật có lỗi, ta thật sự là, đây không phải bình thường dây leo, đây là từ cường đại thần hỏa, cùng thanh mộc thần tộc huyết mạch, dung hợp tạo thành dây leo, cực kỳ đáng sợ, mỗi một đạo dây leo, liền như là trói tiên dây thừng, có thể dễ dàng, trói lại cùng cấp bậc thần vương, 9 đạo dây leo, đem đối phương cùng một chỗ trói lại, coi như đối phương là đại la thần tiên, cũng khó có thể thoát đi. Thanh huyền tiên tử khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, nàng liền biết, đối phương không có khả năng cường đại như vậy, quả nhiên, cùng nàng đoán đồng dạng, nàng vừa ra tay, đối phương liền bị trấn áp, nàng cười lạnh đi qua, sau đó, nàng phải thật tốt tra tấn đối phương, nàng muốn xé mở đối phương chiến giáp, nhìn một chút đối phương, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiền lắc lư một cái thần thể, phát hiện cũng không có, vỡ nát những này dây leo, thanh huyền tiên tử, đã đi tới Lâm Hiền bên người, nàng vừa cười vừa nói, vô dụng, tiểu tử, chớ phản kháng, chỉ bằng ngươi thể phách, là không phá nổi, ta thanh mộc thần dây leo, thật sao, ngươi xác định. Lâm Hiền bị trấn áp, nhưng y nguyên không sợ, ngược lại cười hỏi lại, thanh mộc tiên tử còn muốn nói điều gì, nhưng nháy mắt sau đó, nàng biến sắc, nàng phát hiện, tại Lâm Hiền trong mắt, hiện ra hai đạo quang mang, hướng phía nàng, hung hăng đâm tới, tiểu tử này, đầu óc nước vào đi, muốn dùng ánh mắt tới đối phó nàng, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, Lâm vô địch sao, liền xem như Lâm vô địch, cũng không có khả năng dùng ánh mắt, đưa nàng đánh bại a. Thanh mộc tiên tử không thèm để ý chút nào, bàn tay của nàng vung lên, hướng phía trước chộp tới, oanh một tiếng, bàn tay cùng ánh mắt va chạm, ngay sau đó, bàn tay liền bị đâm mở. Thanh mộc tiên tử phát ra một đạo kêu thảm, làm sao có thể, đây là như thế nào ánh mắt, vậy mà như thế sắc bén, nàng đều không có kịp phản ứng, tia mắt kia, liền quán xuyên thân thể của nàng, trong đó một ánh mắt, còn quán xuyên mi tâm của nàng, trực tiếp đâm xuyên nguyên thần của nàng, ngươi là, thanh mộc tiên tử chỉ cảm thấy, đầu óc phảng phất muốn vỡ ra, nàng nhận trọng thương, nàng lại bị một ánh mắt, bị đả thương, nàng cảm nhận được cái này trong ánh mắt, mang theo cường đại vô cùng luân hồi chi lực, chẳng lẽ, đây là luân hồi kiếm lực lượng? Chẳng lẽ, đối phương là trong truyền thuyết Lâm vô địch? Lâm vô địch, không phải đi luyện tiên cổ vực sao? Đối phương hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chẳng lẽ, đối phương trở về rồi sao? Nàng la lên, muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Thế nhưng là, lại không phát ra thanh âm nào. Nháy mắt sau đó, lại là hai đảo ánh mắt, chém tới, trực tiếp đem nó đánh giết. Lâm Hiền thế nhưng là mang theo lôi đình chi nộ. Mà đến, vừa ra tay, chính là tuyệt sát, luân hồi kiếm lực lượng. Đối phương làm sao ngăn cản được? Cái này 300 năm đến. Thực lực của hắn, nhưng một mực tại tăng lên, nhất là, hắn hấp thu một đóa 6 đạo chi hoa, khiến cho hắn luân hồi chi lực, trở nên so trước đó càng thêm cường đại, chung quanh hai đại thần tộc người, còn tại kia bên trong chuyện trò vui vẻ, theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu đã giải quyết, kia tiểu tử, tuyệt đối không thể có thể xoay người, nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện thanh mộc tiên tử, từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, ngã trên mặt đất, không còn có cái gì sinh mệnh khí tức, chết, làm sao có thể, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người mộng, không nhìn thấy chiến đấu a, chỉ nhìn thấy tiểu tử kia nháy nháy mắt, chẳng lẽ ánh mắt có thể giết người, có thể giết một tôn thần vương, đừng nói giỡn á, liền xem như năm đó Lâm vô địch cũng làm không được a. Thanh mộc thần tộc mấy cái trưởng lão nhanh chóng vọt tới, đi tới thanh huyền tiên tử bên người tìm tòi cha, sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch vô so, thật chết rồi, một tôn cường đại thần vương cứ như vậy không giải thích được vẫn lạc, ngươi là làm sao làm được? Không đúng, không phải hắn làm được, âm thầm khẳng định còn có cao thủ khác. Trong lúc nhất thời, mọi người như lâm đại địch, thanh huyền tiên tử chết về sau, vây ở Lâm Hiền trên thân 9 đạo tiên đằng, cũng là nháy mắt khô héo. Lâm Hiền đem những cái kia khô héo dây leo chấn vỡ, hắn nhìn về phía tứ phương, nói, tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Hắn xuất thủ, lục đạo luân hồi quyền, thẳng hướng tứ phương, đáng ghét, ta cùng ngươi liều. Hai cái thanh mộc thần tộc trưởng lão, liên thủ mà tới, trên người bọn họ, bao phủ khí tức của sự sống mạnh mẽ, sinh sôi không ngừng. Bất tử bất diệt, bọn hắn nhanh chóng, thẳng hướng Lâm Hiền, nhưng mà, một quyền phía dưới, thân thể của bọn hắn, không ngừng vỡ vụn, lại là một quyền, hai cái trưởng lão kêu thảm, hóa thành huyết vụ, hai đạo nguyên thần, từ trong huyết vụ nhanh chóng thoát đi, nhưng là, lại bị một đạo kiếm ảnh, chém thành hai nửa, đây không phải luân hồi kiếm, mà là một đạo kiếm khí màu đen, luồng kiếm khí màu đen này, những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ bị tước đoạt, liền xem như, thanh mộc thần tộc sinh mệnh khí tức, cường đại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ. Đây là tịch diệt tiên kiếm, Lâm Hiền trước đó tại luyện tiên cổ vực, đạt được tiên pháp, giờ phút này thi triển đi ra, quả nhiên là uy lực vô tận, mọi người cùng nhau liên thủ, kim giác thần tộc người thấy thế, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, thanh mộc thần tộc còn lại những người kia, cũng là cùng một chỗ đánh tới, bọn hắn muốn liên thủ, đánh giết tiểu tử này. Lâm Hiên huy động tịch diệt tiên kiếm, kiếm khí màu đen, càn quét tứ phương, những nơi đi qua, chảm diệt hết thảy, đại chiến bộc phát, nhưng rất nhanh lại kết thúc, giữa thiên địa huyết hải bay lả tả, bạch cốt hiển hiện, hai đại thần tộc cường giả, toàn bộ ngã xuống. Lâm Hiên đem những người này nhẫn chữ vật, toàn bộ lấy đi, dò xét một chút, phát hiện bên trong cũng không có, hắn muốn tìm tiên thiên đại đạo chi thủ, xem ra, những người này còn không có đắc thủ, hắn phải tự mình thân tự xuất thủ, mà lại, tốc độ phải nhanh, đoán chừng tiếp xuống, sẽ có càng nhiều cường giả tiến đến. Nửa tháng sau, tại tinh thần thế giới bên ngoài, lại tới mấy chi đội ngũ, bọn hắn đều là các đại thần tộc cường giả, bây giờ đều là tiên minh thành viên, bọn hắn đi tới về sau, kích động vô so, nghe nói, mới xuất hiện cái này thái cổ di tích bên trong, có tiên thiên đại đạo chi thủ, nếu như có thể được đến, bọn hắn thực lực, lại có thể tăng lên, những người này mặt mày hớn hở, tập hợp một chỗ về sau, hàn huyên vài câu, liền cùng một chỗ hướng phía thông đạo đi đến, mới vừa tới đến thông đạo cửa vào, lại phát hiện, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ trong thông đạo vọt ra, cỗ lực lượng này, phảng phất bài sơn đảo hải, không tốt, mau tránh ra, tiên minh những người này, nhao nhao lui lại, nhường đường ra, sau đó, một tôn quái vật khổng lồ, từ trong thông đạo, giết ra, hắn gào thét bát phương, chấn vỡ hư không, lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía nơi xa, trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa, thứ gì, lực lượng thật đáng sợ, thật kinh người sát khí, cái này tinh thần trong thế giới, có như thế yêu thú lợi hại sao, đi, tranh thủ thời gian vào xem, tiên minh những người này, nhanh chóng hướng tiến vào thông đạo, rất nhanh, vừa mới tiến đến, bọn hắn liền mắt trợn tròn, thế giới này, đầy dãy tang thương, đại địa vỡ vụn, trong hư không che kín vết rách, nơi xa, một chút bên trong vùng núi cổ xưa, xuất hiện rất nhiều vết rách bên trong, có rất nhiều cái hố nhỏ, phía trên có ngập trời đại đạo khí tức, đây là đại đạo chi thụ lực lượng, nhưng là, đại đạo chi thụ đã không gặp, đáng chết, là ai, sớm cướp đi đại đạo chi thụ, tiên minh những người này, đều điên, càng có người kinh hô, các ngươi mau nhìn, cái này bên trong có rất nhiều bạch cốt, còn có thần vương thần cốt, cái này tựa như là thanh mộc thần tộc, cùng kim giác thần tộc cường giả, bọn hắn vậy mà đều vẫn lạc, ai ra tay, tất cả mọi người mộng, hai cái này thần tộc, cũng là tiên minh người, thực lực phi thường cường đại, cái này 300 năm đến, bọn hắn cao cao tại thượng, đã không có đối thủ, bây giờ lại có người, dám ra tay với bọn họ, thật sự là to gan lớn mật. Chương 8834, hấp thu tiên thiên đại đạo, là vừa rồi đi trong thông đạo, lao ra người kia, nhất định là hắn ra tay, đáng chết, ta sớm đã cảm thấy, hắn không phải vật gì tốt, mau đuổi theo, đối phương chẳng những giết tiên minh người, còn cướp đi đại đạo chi thụ mảnh vỡ, thực tế là đáng ghét đến cực điểm, những người này, nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng là, trong hư không, nơi nào còn có thân ảnh của đối phương, mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển, dám cùng chúng ta tiên minh chống lại, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đi tìm, coi như đem vũ trụ lật cái úp sấp, cũng được đem hắn tìm ra, những người này nổi giận đùng đùng, mỗi cái thần tộc, đều tiến về một cái phương hướng, đi tìm đối phương, chung quanh tinh không bên trong những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, là trước kia, cưỡi thái cổ long tượng cường giả kia sao, hắn thật chọc giận tiên minh, xong, chư thiên vạn giới, không còn có hắn đất dung thân, đúng nha, tiên minh hiện mạnh bao nhiêu, tuyệt đại bộ phân thần tộc, đều gia nhập tiên minh, năm đó cường hãn cỡ nào thần vực, hiện tại cũng bị tiên minh, ép tới không ngẩng đầu được lên, ai còn dám đắc tội tiên minh a? Nếu là Lâm vô địch tại, liền tốt, nói không chừng, có thể cùng tiên minh chống lại, không có khả năng, Lâm vô địch coi như vẫn còn, cũng đánh không lại tiên minh, phải biết, tiên minh minh chủ, thế nhưng là trời xanh bá chủ thiên kiêu, tuổi còn trẻ, chính là hai bước thần vương, thực lực này, viễn siêu Lâm vô địch, huống chi, Lâm vô địch đi sinh mệnh cấm địa, đã 300 năm, không có tin tức, đoán chừng đã vẫn lạc tại sinh mệnh cấm địa bên trong, nói đến đây bên trong, mọi người thở dài, một bên khác, Lâm Hiên từ kia tinh thần thế giới bên trong, tìm được, ba cái tiên thiên đại đạo chi thụ mảnh vỡ, đem nó hấp thu, khiến cho hắn thiên đế con đường, viên kia đại đạo chi thụ dài đến 40 mét, tu vi của hắn, lần nữa tăng lên, đến một bước thần vương 40 giai, thực lực so trước đó lại mạnh, cũng không tệ lắm, đáng tiếc, chỉ có ba cái mảnh vỡ, nếu như lại nhiều một chút, có thể làm cho, bất hủ con đường viên kia đại đạo chi thụ, cũng có thể tăng lên. Bất quá, Lâm Hiên cũng không phải là quá để ý, về sau có rất nhiều cơ hội, hắn tăng thêm tốc độ, tiến về Thông Thiên Hà, lần nữa đi tới Thông Thiên Hà, cái này bên trong y nguyên thần bí vô so, chung quanh cũng không có người nào, tiền bối, ta đã tìm được 6 đạo chi hoa, làm sao cho ngươi, Thông Thiên Hà, đột nhiên quay cuồng lên, Trên mặt sông, vô số trận pháp phù văn sáng lên, trong đó mấy cái trận pháp phù văn vỡ ra, hình thành một cái vết rách. Từ bên trong, truyền đến một thanh âm, ném cho ta. Lâm Hiền tranh thủ thời gian xuất ra hai cái đại đạo chi hoa, ném tới vết rách bên trong. Sau một khắc, vết rách khép lại, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Lâm Hiền bên tai, vang lên một thanh âm, người trẻ tuổi, ngươi làm rất khá, từ nay về sau, ngươi liền không nợ ta cái gì, hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Thông Thiên Hà cũng an tĩnh lại, Lâm Hiền không biết, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nghe ý tứ này, đối phương một ngày nào đó sẽ từ Thông Thiên Hà đi ra, hy vọng cái này sáu đạo chi hoa có thể cho đối phương mang đến một chút trợ giúp đi. Sau đó, Lâm Hiền liền rời đi, trở lại về thần vực. Lâm Hiền đi tới Thượng Thanh Thành phụ cận thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện chung quanh đây trong hư không lại có người, một người trẻ tuổi, hắn mặc kim sắc chiến giáp, cái trán có một cái kim sắc độc giác, khí tức trên thân rất mạnh, huyết mạch chi lực cũng rất cường đại, đây cũng là kim giác thần tộc một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này cái trẻ tuổi thiên kiêu ở trên Thanh Thành phụ cận bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiền còn phát giác được tại này thiên tài phía sau còn ẩn giấu đi một cái càng thêm cao thủ đáng sợ, hẳn là kim giác thần tộc một cái đỉnh tiêm trưởng lão. Đối phương ẩn núp trong bóng tối, hẳn là một cái người hộ đạo. Lâm Hiền không làm kinh động đối phương, hắn trở về tin tức tạm thời còn không có nhiều người biết, hắn chuẩn bị cho những này thần tộc một cái đại lễ. Hắn thu hồi thái cổ long tượng, sau đó thúc động thiên sư chiến giáp phía trên trận pháp. Sau một khắc, thân ảnh của hắn dung nhập vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Hắn truyền tống đến Thượng Thanh trong thành. Thượng Thanh thành ngược lại là rất yên tĩnh, mọi người tựa hồ đều đang yên lặng tu luyện. Lâm Hiền xuất hiện kinh động những người này, vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Là ai? Chẳng lẽ tiên minh người giết đi vào sao? Bọn hắn như lâm đại địch. Chư vị, ta trở về. Lâm Hiền cười hạ xuống. Là Lâm Hiền, người rốt cục trở về nha. Lâm công tử trở về nha. Ha ha ha ha, ta liền biết Lâm công tử nhất định có thể còn sống trở về. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, nháy mắt Thượng Thanh thành sôi trào. Ta dựa vào, tiểu tử, thật là ngươi sao? Sẽ không là có người giả trang a? Khóc nhảy đi qua, trừng mắt hai cái mắt to, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiền, thậm chí còn hướng lấy Lâm Hiền phun ra nước bọt. Hắn nói, để ta xem một chút, có phải là võ thần thể? Cóc, ngươi quá buồn nôn. Lâm Hiền một bàn tay liền đem cóc cho đập bay. Cóc đau nhè răng nhếch miệng, nói, không sai, chính là võ thần thể, là Lâm Hiền, tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về. Đỏ sậm thần long như lão yêu quái lao đến, hai cái long chảo trực tiếp ôm lấy Lâm Hiền, kích động vô so, ngươi lại muốn không đến a? Chúng ta đều muốn giết tới phục sinh chi địa, trở về liền tốt. Nữ hoàng đại nhân, hoàng kim sư tử vương, bọn hắn cũng tới nữa. Phu quân, Tuyết Kỳ càng là lao đến, đi tới Lâm Hiền bên người, nàng kích động sắp khóc. Cái này 300 năm đến, không có Lâm Hiền bất cứ tin tức gì, thực tế là để hắn lo lắng chi cực. Mọi người không cần lo lắng, ta cái này không trở lại nha. Lâm Hiền cười nói, ta trả lại mọi người, mang đến không ít đồ tốt. Nói xong, Lâm Hiền xuất ra nhẫn chữ vật, từ bên trong xuất ra không ít đồ tốt. Đây đều là 300 năm đến, hắn từ luyện tiên cổ mang tới, có một ít bạch cốt, phía trên khắc lấy đại đạo phù văn, còn có một số vỡ vụn thần binh mảnh vỡ, cùng một chút tàn tạ thần thông bí tịch. Lại sau đó, hắn lại ném ra mười mấy cái nhẫn chữ vật, đây đều là trước đó kia hai đại thần tộc, là chiến lợi phẩm của hắn. Đỏ sậm thần long tiếp cận những cái kia bạch cốt mảnh vỡ, hắn hoảng sợ nói, đây đều là luyện tiên cổ vực đồ vật bên trong sao? Cái này trên đám xương trắng mặt thần phù thật cường hãn a, đều là tiên vương cấp bậc. Luyện tiên cổ vực đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Thật sự có vô số thần vương vẫn lạc sao? Lâm Hiền đem hắn tại luyện tiên cổ vực nhìn thấy một ít chuyện nói đơn giản ra, mọi người nghe xong tê cả da đầu, nghe thấy lấy liền cực kỳ đến đáng sợ. Thần vương đi vào tuyệt đối cửu tử nhất sinh, cũng chính là Lâm Hiền thực lực cường đại, át chủ bài đông đảo mới có thể còn sống trở về. Đổi thành những người khác đoán chừng liền thật về không được nha. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục trở về. Tử gia cũng xuất hiện, tử gia đã thành công tiến vào hai bước thần vương cảnh giới, thực lực so trước đó cường đại càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì tiên minh cường đại như thế cũng vô pháp diệt đi thần vực nguyên nhân, có tử gia tại thần vực không có khả năng bị diệt. Đương nhiên thần vực tình huống hiện tại cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất tồi tệ. Đúng, tiên minh là chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiền hỏi. Đừng đề cập. Đỏ sậm thần long nghiến răng nghiến lợi, là trời xanh bá tộc người thành lập một tổ chức, mọi người ngươi một câu ta một câu, bắt đầu nôn nước đắng. Hiển nhiên những năm này bọn hắn bị tiên minh chèn ép phải rất lợi hại, không ít người cùng tiên minh đại chiến đều bị thương, thậm chí trước đó bọn hắn một chút minh hữu đều rất thảm, giống Thái Hư Long Cung, liền đoạn tuyệt với hắn. Bất quá, ngũ hành đế long nhất tộc, cùng Long Vương, lại gia nhập bọn hắn thần vực. Giờ phút này, cũng không ở trên Thanh Thành, mà là tại Cửu U Chi Địa trong một tòa thành cổ, tu luyện. Mặt khác, Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không có đoạn tuyệt với hắn. Nguyên bản Phượng Hoàng nhất tộc, cũng muốn quyết liệt, thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Khuynh Thành từ Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa bên trong. Ra, chương 8835, Mộ Dung Khuynh Thành kiên trì, Mộ Dung Khuynh Thành, cũng trở thành cường đại thần vương, hơn nữa còn đạt được hoang thời kỳ của Phượng Hoàng tuyệt học, nàng kiên trì cùng thần vực liên minh, lúc này mới khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có gia nhập tiên minh, trừ cái đó ra, thần hỏa tháp cũng không có gia nhập, nhưng trước đó, liên thủ với bọn họ những cái kia thần tộc, tỉ như huyền băng thần tộc, ma thần tộc, cổ hồn thần tộc, chờ, tất cả đều gia nhập tiên minh, tiên minh những năm gần đây, chiếm lấy rất nhiều tiên cổ di tích, không phải tiên minh người, căn bản là vào không được, nhất là bọn hắn người của thần vực, càng là không vào được, yên tâm đi. Thù này, nhất định sẽ báo, ta trở về, sẽ không để cho bọn hắn, kế tiếp theo phách lối đi xuống, Lâm Hiền lạnh giọng nói, đúng, Khuynh Thành đâu, đã nàng ra, vì sao ta không nhìn thấy nàng, nàng tại Phượng Hoàng nhất tộc sao, còn có, Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông đâu, ta cũng không thấy hai người bọn họ, không có cái gì nguy hiểm a, không có, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, ba người này, giờ phút này chính tại điên cuồng tu luyện, bọn hắn thời khắc đều muốn đánh bại tiên minh, nghe tới ba người không có nguy hiểm. Lâm Hiền mới thở dài một hơi, đi, đi uống rượu, Lâm Hiền trở về, những người này một lần nữa tập hợp một chỗ, đương nhiên phải hào hào nâng ly một phen, mọi người uống say mềm, khóc trực tiếp chửi ầm lên, tiên minh, thực tế là quá đáng ghét, khinh người quá đáng, đỏ sậm thần long, cũng là nghiến răng nghiến lợi, kim giác thần tộc một cái thần tử, thường xuyên tại chúng ta Thượng Thanh Thành phụ cận, đi dạo du, đoán chừng là muốn đánh lén chúng ta, tức chết bản hoàng, nếu không phải, phía sau hắn có cái người hộ đạo, bản hoàng nhất định chơi chết hắn. Nói đến đây bên trong, Nhan Như Ngọc bọn người, cũng là tức giận không thôi, Lâm Hiền nghe xong, nhíu mày, hắn nhớ tới đến, trước đó hắn về bên trên Khuynh Thành thời điểm, liền gặp phải, một cái kim giác tộc thiên tài, mà lại, này thiên tài phụ cận, còn ẩn giấu đi một cao thủ, nghĩ đến hẳn là, đỏ sậm thần long bọn người nói, thần tử cùng người hộ đạo, Lâm Hiền sắc mặt, lập tức liền âm trầm xuống, kim giác thần tộc, thật đúng là không biết sống chết, lại còn dám đến, Thượng Thanh Thành phụ cận dương oai, thật là muốn chết. Hắn đứng lên, nói, ta đi diệt hắn, ta trở về thời điểm, liền gặp phải gia hỏa này, lúc ấy, không có biết rõ ràng tình huống, cho nên, không có tùy tiện động thủ, bằng không mà nói, đã sớm để hắn hôi phi yên diệt. Phu quân, ngươi đừng xúc động, tên kia rất mạnh, cái kia thần tử, là 95 giai thần vương, mà phía sau hắn người hộ đạo, càng thêm đáng sợ, là 99 giai thần vương, xem như nhất giai thần vương bên trong, đỉnh tiêm tồn tại, thực lực vô cùng cường đại, đúng nha, tiểu tử, ngươi coi như mạnh hơn. Gặp gỡ 99 giai thần vương, chỉ sợ cũng rất khó đem nó chém giết. 99 giai, Lâm Hiền nghe xong, lần nữa nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao, mặc dù, ta giết không được cái này người hộ đạo, nhưng giết cái kia thần tử, vẫn là không có vấn đề. Phải biết, cái này 300 năm đến, Lâm Hiền nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mực tại chiến đấu, hắn lục đạo luân hồi quyền, trải qua 6 đạo chi hoa tăng lên, đã tăng lên tới tầng thứ 2, quyền pháp uy lực, do trước đó. Càng thêm cường hãn, trừ cái đó ra, hắn còn trưởng khống tịch diệt tiên kiếm, thực lực càng thêm đáng sợ, giết một cái thần tử, đối với nàng mà nói, không có vấn đề gì, cho dù cái này thần tử, có người hộ đạo thủ hộ, cũng vô dụng, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền đem chén rượu buông xuống, hắn nói, rượu này một hồi lại uống, ta ra ngoài, chạm cái này thần tử, mọi người còn muốn khuyên bảo, Lâm Hiền cười nói, sợ cái gì, đây là Thượng Thanh Thành phụ cận, ta muốn thật đánh không lại, tử gia sẽ ra tay. Nói xong, Lâm Hiền đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, rất nhanh, Lâm Hiền liền rời đi bên trên Thanh Thành, tại hắn rời đi trong nháy mắt đó, hắn liền tu liễm lại, toàn thân tất cả khí tức, lặng lẽ, hướng phía kim giác thần tộc thần tử, bay đi, hắn đã nghĩ đến, làm sao diệt đối phương, mênh mông hư giữa không trung, chung quanh có kim sắc quang mang lấp lóe, liền phảng phất một viên, rơi ở nhân gian mặt trời, những này kim sắc quang mang, là từ vô số phù văn màu vàng, chỗ tạo thành, bọn chúng nơi phát ra. Là một cái kim sắc giác, chính là kim giác thần tử cái chán giác, chỗ thả ra quang mang, đám người kia, đều là thuộc rùa đen sao, vậy mà không dám ra tới, thần vực cũng không gì hơn cái này, kim giác thần tử tại cái này bên trong, đã ngốc hơn mấy tháng, hắn liền là muốn, săn giết thần vực thiên tài, lấy báo thù rửa hận, 300 năm trước, Lâm Hiền giết, gia tộc bọn họ quá nhiều cao thủ, còn hủy, bọn hắn một cái hoàng kim thần thành, để bọn hắn tổn thất nặng nề, thù này, bọn hắn nhất định phải báo, kim giác thần tử nghĩ đến. Săn giết Nhan Như Ngọc, Diệp Vô Đạo bọn người, chỉ bất quá, một mực không có cơ hội, hắn tại phụ cận bồi hồi trong chốc lát, liền ngừng lại, hắn đối hư không nói, thật sự là tức chết ta, bọn gia hỏa này, căn bản cũng không dám ra đây. Hư không lắc lư, một lão giả thân ảnh hiển hiện, hắn ngồi ở kia bên trong, dưới chân có lấy vô số kim sắc mây mù, đang lăn lộn, hắn chính là thần tử người hộ đạo, cũng là 99 giai thần vương, khoảng cách hai bước thần vương, chỉ có cách xa một bước, thực lực của hắn vô cùng cường hoành, hắn vừa cười vừa nói, kia là khẳng định, thần tử, người lợi hại cỡ nào, những người kia, làm sao có thể là đối thủ của ngươi, cũng chính là kia Lâm vô địch, không tại cái này bên trong, bằng không mà nói, liền xem như hắn, cũng được tại thần tử trước mặt ngươi cúi đầu, nghe nói như thế, kim giác thần tử 10 điểm đắc ý, hắn nói, kia là khẳng định, nào chỉ là cúi đầu, kia Lâm vô địch nếu là tại, ta khẳng định để hắn, quỳ trước mặt ta, sám hối, người hộ đạo cười nói, kia tiểu tử, đã không có cơ hội trở về, luyện tiên cổ vực đáng sợ cỡ nào, không phải hắn có thể tiến vào, chỉ sợ, hắn đã vẫn lạc tại kia bên trong, thật đúng là đáng tiếc, kim giác thần tử hư lạnh một tiếng, sau đó hắn còn nói thêm, bất quá, nghe nói Lâm vô địch, có mấy cái hồng nhan chi kỷ, mỗi một cái, đều là tuyệt thế tiên tử, ta sớm tối, phải bắt được hắn mấy cái này hồng nhan chi kỷ, đến cho ta làm nha hoàn, sau khi nói đến đây, hắn đắc ý cười ha ha, ngay lúc này, không trung đột nhiên sáng lên, một đạo tuyệt thế quang mang, đây là một đạo kiếm quang, nó nháy mắt, liền chém về phía kim giác thần tử, kim giác thần tử sắc mặt đại biến, một kiếm này, để hắn như lâm đại địch, thân thể của hắn đều run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, hướng phía một bên né tránh, cứu ta, một kiếm này, nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn căn bản là không có cách né tránh, thời khắc nguy cơ, hay là người hộ đạo xuất thủ, người hộ đạo một trường đánh ra, đập vào kiếm khí phía trên, nhưng mà, kiếm khí này cũng không có vỡ, chỉ là chệch hướng phương hướng, đâm rách thương khung, kim giác thần tử kêu thảm một tiếng, một kiếm này, mặc dù chệch hướng phương hướng, thế nhưng là, hay là chặt đứt, hắn một cánh tay, hoàng kim thần huyết, nháy mắt liền nhuộm đỏ hư không, hắn che lấy tay cụt, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, là ai, đáng chết, là ai, cũng dám đánh lén hắn, không thể tha thứ, hắn đối bên cạnh người hộ đạo, nói, bất kể là ai, bắt hắn lại, ta muốn hành hạ chết hắn, ta muốn để hắn trả giá đắt, người hộ đạo sắc mặt, cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn nhiệm vụ, chính là thủ hộ thần tử, thật không nghĩ đến, thần tử tại dưới mí mắt hắn, thụ thương, đây là đang hung hăng, đánh mặt của hắn a, hắn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, từ kia vỡ vụn trong hư không, hiện ra một bóng người, người hộ đạo ánh mắt như điện, nháy mắt liền tiếp cận đạo nhân ảnh này, hắn ngược lại muốn xem, là ai lớn gan như vậy bao thiên, sau một khắc, hắn kinh hô lên, Lâm vô địch, là ngươi, làm sao có thể, chương 8836, người hộ đạo cũng không thể nào cứu được ngươi, nhìn thấy đánh lén bóng người, người hộ đạo triệt để mộng, vậy mà là Lâm vô địch, làm sao có thể, đối phương không phải, hẳn là chết tại phục sinh chi địa sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong? Bên cạnh kim giác thần tử, cũng là trợn mắt hốc mồm, vừa rồi hắn còn đang nói, đáng tiếc Lâm vô địch không có ở, bằng không mà nói, hắn nhất định khiến Lâm vô địch, quỳ trước mặt hắn, thật không nghĩ đến, Lâm vô địch thật đến, mà lại, vừa đến đã chặt đứt, hắn một cái cánh tay, tức chết hắn, hắn hai mắt đỏ bừng, đối người hộ đạo nói, trưởng lão, ngươi không cần động thủ, ta tự mình đến, tiểu tử, mới vừa rồi bị ngươi đánh lén, cho nên, ta mới thụ thương. Bằng không mà nói, ngươi mơ tưởng làm bị thương ta, sau đó, ta sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta, là cái gì? Kim giác thần tử gào thét một tiếng, nhanh chóng đánh tới, hắn một trường đánh ra, bàn tay màu vàng óng, giống như 10.000 trượng mặt trời, hào quang sáng chói, bao phủ cả phiến thiên địa. Một chiêu này, hắn đem lực lượng thi triển đến cực hạn, hắn không tin, đối phương có thể ngăn cản được, mặc dù cái này Lâm vô địch, có thể chém giết 97 giai hoàng kim thành chủ. Nhưng là, kim giác thần tử cũng không lo lắng. Hắn có được vô thượng huyết mạch, hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, Lâm vô địch, tuyệt đối ngăn không được một trưởng này, kim sắc hoàng kim thủ trưởng, phô thiên cái địa, liền như là, một mảnh kim sắc thương khung, nháy mắt liền đi tới, Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên đưa tay chính là một quyền, lục đạo luân hồi quyền, vỡ nát thương khung, bàn tay màu vàng óng vỡ vụn, hoàng kim thần huyết, lần nữa vẩy xuống tứ phương, kim giác thần tử kêu thảm một tiếng, hắn một gương mặt, đều trở nên vặn vẹo, làm sao lại cái dạng này? Hắn vậy mà lại thụ thương, hắn không phải là đối thủ, đáng ghét, cùng hắn nghĩ, hoàn toàn không giống a. Trong hư không, lại là một đạo tuyệt thế kiếm khí lấp lóe, hướng phía kim giác thần tử, hung hăng giết tới đây, kim giác thần tử lần nữa cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, hắn phảng phất, rơi tiến vào vạn niên hàn băng bên trong, người hộ đạo cứu ta, kim giác thần tử lần nữa cầu cứu, trước một giây đồng hồ, hắn còn cao cao tại thượng, cho rằng có thể quét ngang hết thảy, một giây sau, hắn liền chật vật cầu cứu, thật sự là quá đánh mặt, người hộ đạo cũng là giận, lần này, hai tay của hắn nhô ra, trực tiếp đem kim giáp thần tử, cứu ra, đem nó kéo đến bên người, hắn nói, thần tử, vẫn là để bản tọa tới đi, tốt, liền từ ngươi xuất thủ, bất quá, đừng giết hắn, bắt hắn lại, để ta tới hành hạ chết hắn, kim giáp thần tử, cắn răng nghiến lợi nói, minh bạch, người hộ đạo gật gật đầu, hắn tiếp cận Lâm Hiên, cười nói, mệnh của ngươi thật là lớn, không nghĩ tới, lại có thể từ luyện tiên cổ vực bên trong, còn sống trở về, nhưng là, ngươi quá ngu xuẩn, cũng dám đến đánh lén chúng ta, hôm nay, liền đem ngươi trấn áp, người hộ đạo quát lạnh một tiếng, tại hắn cái trán xuất hiện vô số phù hiệu màu vàng óng, những ký hiệu này, càn quét tứ phương, trên người hắn, 99 giai thần lực, triệt để bộc phát, hung hăng thẳng hướng Lâm Hiên gào thét một tiếng, thanh âm của hắn, liền như là chân long, hình rồng kiếm khí, phù hiện ở trước mặt của hắn, hai tay huy động long hành thần kiếm, chém về phía trước, oanh một tiếng, một đạo kinh thiên thanh âm truyền đến, tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét bát phương, Lâm Hiên bị đẩy lui mấy bước, nhưng là, lại ngăn trở công kích của đối phương, sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, lần nữa giết tới, cùng cái này người hộ đạo, lớn đánh nhau, cái này người hộ đạo, kinh ngạc đến ngây người, hắn nhưng là 99 giai thần vương, thực lực cỡ nào cường hãn, vượt xa đối phương, hắn hiện tại, vậy mà áp chế không nổi một con kiến nhỏ, nói đùa cái gì, hắn cũng là giận, trên thân kim sắc quang mang, không ngừng nở rộ, phảng phất hóa thành 9 ngày kinh lôi, hủy diệt mà ngập trời khí tức, càn quét thiên địa, giờ khắc này, người hộ đạo toàn lực xuất thủ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, áp chế Lâm Hiên, hậu phương hư giữa không trung, kim giác thần tử đang khẩn trương quan chiến, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà, có thể cùng người hộ đạo chống lại, cái này thật sự là, vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, đối phương, cuối cùng vẫn là, sẽ thua ở người hộ đạo trong tay, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, trước mặt hắn quang mang lóe lên, một bóng người hiển hiện, kim giác thần tử, nhìn thấy bóng người này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn phát hiện, xuất hiện ở trước mặt hắn đạo nhân ảnh này, không là người khác, chính là Lâm Hiên, cái này sao có thể, kim giác thần tử lại nhìn phía nơi xa, tại kia bên trong, Lâm Hiên đang cùng người hộ đạo đại chiến, đối phương là thế nào, đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn đây này, minh bạch, phân thân, xem ra, cái này tên Lâm Hiên chưa từ bỏ ý định a, nghĩ muốn giết hắn, bất quá, vẻn vẹn phái một cái phân thân, liền muốn giết hắn, nói đùa cái gì, hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, nhưng là, nếu như chỉ là một cái phân thân, kim giác thần tử, còn không có đặt ở mắt bên trong, đi chết, kim giác thần tử hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, giết hướng về phía trước Lâm Hiên, hắn muốn một quyền, oanh sát đối phương phân thân, cái này tên Lâm Hiên thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vung tay lên, bên người nháy mắt xuất hiện 6 cái thế giới, đem kim giác thần tử, triệt để bao phủ, sau đó, Lâm Hiên từ cái này 6 cái thế giới bên trong, rút ra một đạo kiếm ảnh, chém về phía trước, luân hồi kiếm, một kiếm chém ra, kim giác thần tử bị đánh té xuống đất, phát ra thê thảm thanh âm, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, liền một kiếm này, liền đem nguyên thần của hắn, chém thành hai nửa, hắn miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn gầm thét lên, không có khả năng, một cái phân thân, làm sao có thể, có được mạnh như vậy lực lượng, lúc nào, Lâm Hiên phân thân, cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm à nha, ngu xuẩn đồ vật, ai nói cho ngươi, đây là phân thân rồi, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm, luân hồi kiếm ảnh, triệt để bao phủ kim giác thần tử, kim giác thần tử toàn lực ngăn cản, nhưng y nguyên không phải là đối thủ, cứu ta, người hộ đạo cứu ta, phía trước, đang cùng Lâm Hiên đại chiến người hộ đạo, nghe được thanh âm này thời điểm, đều mộng, đáng chết, kế điệu hổ ly sơn, hẳn là có, thần vực những cường giả khác, tại phụ cận, hắn chủ quan, hắn gào thét một tiếng, đẩy lui Lâm Hiên, quay người liền hướng phía, kim giác thần tử vị trí, bay đi, thế nhưng là, còn không có đợi bay đến đâu, kim giác thần tử thanh âm, liền im bặt mà dừng, người hộ đạo sắc mặt đại biến, một viên lòng trầm xuống, hắn không cảm ứng được, kim giác thần tử khí tức, chẳng lẽ thần tử chết rồi, ánh mắt của hắn, nháy mắt liền đỏ, vung tay lên, hắn xé mở hư không, xé mở sớ đạo thế giới, rốt cục, hắn đi tới, kim giác thần tử trước mặt, thời khắc này kim giác thần tử, con mắt trừng to lớn, nhưng mà, ánh mắt lại ảm đạm vô quang, nguyên thần của đối phương, đã hôi phi yên diệt, không có khả năng lại sống tới, thần tử, người hộ đạo điên cuồng gào thét, cả người hắn đều điên, thần tử vậy mà chết rồi, mà lại, ngay tại dưới mí mắt hắn, vẫn lạc, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn trở về bàn giao thế nào a? Đáng chết, là ai, đến tột cùng là ai, giết thần tử, hắn hai mắt huyết hồng, quay đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao, hắn cũng sửng sốt, hắn phát hiện, lại là một tên Lâm Hiên, đứng tại trước mặt hắn, chuyện gì xảy ra, hai tên Lâm Hiên, chẳng lẽ là phân thân, một cơn lửa giận, thẳng tuôn ra trán, Người hộ đạo cảm giác bị đùa nghịch, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, Lâm vô địch, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Gào thét một tiếng, người hộ đạo thẳng hướng phía trước Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động luân hồi kiếm, một kiếm chém về phía người hộ đạo. Cùng lúc đó, nơi xa, Lâm Hiên mặt khác một thân ảnh bay tới, Đại Long kiếm từ trên trời giáng xuống, song kiếm tề xuất. Chương 8837, Lâm Hiên lại nghịch thiên rồi. Lâm Hiên thi triển cũng không phải là phân thân, mà là thần tiên trạng thái, chỉ bất quá là cực đặc biệt thần tiên trạng thái, có thể hình thành thiên đạo Lâm Hiên cùng bất hủ đường Lâm Hiên hai thân ảnh. Loại trạng thái này cơ hồ không có người biết, Lâm Hiên chính là lợi dụng điểm này dẫn ra người hộ đạo, thừa cơ chém giết Kim Giáp thần tử. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Lâm Hiên cũng không có lập tức rút đi, mà là nghênh kích đi lên. Hắn muốn nhìn một chút 99 giai thần vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai cỗ tuyệt thế lực lượng từ trên trời giáng xuống, để người hộ đạo cơ hồ điên cuồng. Làm sao có thể, cái này phân thân lực lượng làm sao có thể cũng mạnh mẽ như vậy. Người hộ đạo đều mộng, hắn bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện hai đạo vết kiếm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, còn tốt hắn thực lực mạnh mẽ, lúc này mới có thể ngăn trở. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị thương, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, để miệng vết thương của hắn không cách nào khôi phục, mà nguyên thần của hắn cũng tương tự vỡ ra. Kia cỗ đau đớn cơ hồ khiến hắn ngất. Đáng ghét tiểu tử, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi, người hộ đạo điên cuồng gào thét. Sau một khắc, hắn xuất ra một tôn kim sắc bảo tháp, trên người hắn huyết mạch tràn vào đến bảo trong tháp. Kim sắc bảo tháp tách ra vạn đạo quang mang, bảo tháp xoay tròn lấy thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết. Đây cũng là một kiện cực kỳ không được thần binh, từ đối phương toàn lực thôi động, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên cũng không có cùng đối phương ngạnh kháng, mục tiêu của hắn là sát thần tử. Hắn đã đắc thủ, hắn lạnh lùng nói, lão già, ngươi chờ, lần tiếp theo xuống địa ngục chính là ngươi. Nói xong, Lâm Hiên xoay người rời đi. Chỉ cần Lâm Hiên tu vi đến 50 giai, Lâm Hiên liền có thể chạm đối phương. Khoảng cách cảnh giới này, hắn đã không xa nha. Cái kia đi vào trong, người hộ đạo phát như điên truy kích, đối phương giết thần tử, hắn làm sao có thể sẽ thả đối phương rời đi đâu. Hắn nhất định phải trấn áp đối phương. Hắn nhanh chóng đuổi tới, mắt thấy là phải đuổi kịp Lâm Hiên, nhưng vào lúc này, hai tên Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Lâm Hiên hai tay huy động Đại Long cùng luân hồi kiếm, hai cỗ thần kiếm lực lượng hóa thành một cái hình chữ thập vết rách, giết hướng hậu phương. Oanh một tiếng, hoàng kim bảo tháp đung đưa kịch liệt, lại bị đánh bay ra ngoài, người hộ đạo cũng là bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn lại nhiều vài vết rách. Hắn vô cùng hoảng sợ, cái này hoàng kim bảo tháp phẩm cấp phi thường cao, từ hắn liều mạng thôi động đã tương đương với hai bước thần vương lực lượng, thật không nghĩ đến lại còn là không làm gì được đối phương. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch như tờ giấy. Hắn không có lại ra tay, mà là thúc động thiên sư chiến giáp phía trên trận pháp, nháy mắt liền truyền tống rời đi. Thượng Thanh Thành, đỏ sậm thần long, nhan như ngọc bọn hắn cảm ứng được xa xa đại chiến, chấn kinh vô so. Hoàng kim sư tử vương bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, người nào tại bọn hắn phụ cận đại chiến. Chờ bọn hắn biết được là Lâm Hiên tại xuất thủ thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến. Hoàng kim sư tử vương nói đến, hồ nháo, quá hồ nháo, các ngươi sao có thể để Lâm Hiên mạo hiểm như vậy. Nữ hoàng lớn người nói, tranh thủ thời gian thông chi tử gia, Lâm Hiên tuy mạnh, thế nhưng là tuyệt đối đánh không lại 99 giai thần vương. Khỏi phải, ta đã trở về. Hư không lóe lên, Lâm Hiên từ cánh cửa không gian bên trong đi ra, trở về liền tốt. Nữ hoàng đại nhân thở dài một hơi, đỏ sậm thần long bọn hắn thì là lao đến, hỏi, thế nào, thành công sao? Cóc cười nói, tiểu tử, ngươi thụ thương, đoán chừng không thành công a. Bất quá, khỏi phải thương tâm nha, thua ở 99 giai thần vương phía dưới, không tính mất mặt, ai nói ta không thành công? Kim Giác thần tử đã bị ta cho chém giết. Nói, Lâm Hiên từ nhẫn chữ vật bên trong ném ra một cái đầu lâu, mọi người xem xét, hít vào khí lạnh, thật đúng là Kim Giác thần tử, ngươi là làm sao làm được? Hoàng kim sư tử vương bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đỏ sậm thần long bọn hắn lại là kích động cười to. Cóc nói, ai cũng chớ cùng ta đoạt đầu lâu này bên trên kim giác, ta muốn làm thành một cái chủy thủ, ai đoạt ta liều với hắn. Đỏ sậm thần long nói đến, chết cóc, đi một bên, làm cho ngươi chủy thủ đó chính là lãng phí. Ta cảm thấy có thể đem hắn chế tạo thành tuyệt thế trận pháp vật liệu, có thể chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các tuyệt thế sát trận, hai tên gia hỏa đoạt lên. Lâm Hiên thì là cười ha ha. Hắn đối Tuyết Kỳ đám người nói, đi, trở về uống rượu. Một đoàn người lần nữa trở về uống rượu, nói chuyện phiếm, mà lên Thanh Thành bên ngoài, người hộ đạo lại là điên cuồng vô so. hắn hận không thể giết tới Thượng Thanh Thành bên trong. Hắn vậy mà, bắt đầu công kích Thanh Thành trận pháp. Lập tức, Thượng Thanh trong thành võ giả, như Lâm Đại Địch, ngay cả Tửu Kiếm Tiên, đều bị kinh động. Tửu gia, muốn động thủ sao? Nữ hoàng đại nhân bọn hắn hỏi. Tửu Kiếm Tiên xem xét, chỉ có người hộ đạo một người, lập tức, liền không có thấy hứng thú. Hắn lắc đầu nói, khỏi phải, gia hỏa này mặc dù không đủ gây sợ, nhưng hắn dù sao thuộc về tiên minh. Chúng ta bây giờ, còn không thể cùng tiên minh khai chiến, để hắn lăn đi là đủ. Nói xong, Tửu gia đánh ra một đạo lực lượng, bay đến cổ thành bên ngoài, trực tiếp đem lấy người hộ đạo, đánh bay, lăn, nếu không, để người hôi phi yên diệt. Người hộ đạo, điên cuồng thoát đi, hắn gầm thét lên, các ngươi chờ đó cho ta. Người hộ đạo đào tàu, tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh, phải biết, thời khắc này thần vực đã bị triệt để áp chế, thật không nghĩ đến, ở thời điểm này, lại có thể phản sát, thật sự là quá bất khả tư nghị, mà động thủ người, càng để cho người rung động, vậy mà là Lâm Hiên, hắn vậy mà còn sống trở về sao? Hắn lại có thể an toàn, từ luyện tiên cổ vực trở về, thật sự là quá bất khả tư nghị, vô số người kích động nghị luận, kim giác thần tộc người, tức giận đến thổ huyết, tiên minh người, cũng là chấn kinh vô so, Lâm vô địch trở về, thần vực thực lực, sẽ đại phúc gia tăng, bất quá, bọn hắn cũng không e ngại. Bây giờ tiên minh, trên chỉnh thể thực lực, so thần vực cường đại nhiều lắm, bọn hắn tuyệt đối có thể áp chế đối phương, thậm chí, có thể chém giết Lâm vô địch. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Tại kim giác tộc thần tử, sau khi ngã xuống, lại có mấy cái thần tử, trước sau vẫn lạc, mà mấy cái này thần tử, đều là tiên minh thành viên. Những cái kia thần tộc, triệt để mộng, bọn hắn tức hổn hển, muốn giết Lâm Hiên, vì bọn họ thần tử báo thù. Thế nhưng là, Lâm Hiên sớm đã trở lại Thượng Thanh Thành. Bọn hắn căn bản liền không có cơ hội động thủ, Lâm Hiên tại chém giết mấy cái thần tử về sau, liền trở nên điệu thấp bắt đầu, hắn không tiếp tục động thủ, mà là cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người hội tụ vào một chỗ, liền ngay cả Long Vương cùng Ngũ Hành Đế Long nhất tộc người cũng tới, một đoàn người gặp nhau, uống rượu nói chuyện phiếm, phi thường vui vẻ. Lâm Hiên bên này, tiêu dao tự tại, tiên minh người bên kia thì là tức điên, tiên minh minh chủ Thiên Thần, khi biết Lâm Hiên trở về sau, cũng là nhíu mày, hắn biết, Lâm Hiên là thời đại này thiên tuyển chi tử, muốn làm cho đối phương vẫn lạc, cũng không dễ dàng, hắn cũng biết, đối phương có cực lớn khả năng, có thể còn sống trở về, chỉ là không nghĩ tới, 300 năm, đối phương liền tới rồi, do hắn tưởng tượng, trở về sớm hơn một chút, xem ra, hay là phải do hắn tự mình động thủ, đến giải quyết đối phương, hắn sáng tạo tiên minh ý nghĩa, chính là đến nhằm vào Lâm vô địch, sau đó, hắn phát động tiên minh lực lượng, bắt đầu nhằm vào Lâm vô địch, hắn muốn bắt sống Lâm vô địch. Chương 8838, tiên minh dương mưu, Lâm Hiên không cách nào cự tuyệt, tiên minh thực lực, cỡ nào cường hãn, thế nhưng là, Lâm vô địch không ra, bọn hắn cũng không có cách nào nha. Thiên Thần biết được tin tức về sau, nhíu mày, hắn hỏi thăm thủ hạ người, Thiên Thần Sơn bên kia, chuẩn bị thế nào rồi? Thủ hạ một cái thần vương nói, khởi bẩm minh chủ, không sai biệt lắm, rất nhanh, liền có thể mở ra thông đạo, bất quá, chúng ta có thể mở ra thông đạo, nhưng nghĩ muốn đi vào, lại cũng không dễ dàng. Chúng ta phát hiện, Thiên Thần Sơn thông đạo, có cường đại khôi lỗi đang thủ hộ, cái này cũng không sao, đến lúc đó, ta sẽ đích thân động thủ. Thiên Thần nói đến, các ngươi đem Thiên Thần Sơn tin tức, truyền đi, ta muốn để chư thiên vạn giới người, đều biết, nhất là để người của thần vực, cũng biết, thủ hạ thần vương sững sờ. Thiên Thần Sơn, cũng là một cái thái cổ di tích, mà lại, đây không phải bình thường di tích, trong này, có vô số bảo vật, có đại lượng thần tinh, thần binh, tiên dược, thậm chí, còn có đại đạo chi chủng. Là vô số thần vương, chỗ hướng tới địa phương, dưới tình huống bình thường, chỗ như vậy, là tuyệt đối không cho phép, tiên minh bên ngoài người tiến vào, thật không nghĩ đến, minh chủ vậy mà đem tin tức truyền đi, nhưng rất nhanh, thủ hạ cái này thần vương liền minh bạch, là chuyện gì xảy ra, hắn hỏi, minh chủ, phải chăng muốn đem Lâm vô địch, dẫn ra, không sai, Thiên Thần nói, Lâm vô địch hiện tại làm việc vô cùng cẩn thận, chúng ta rất khó tìm đến, đối với hắn cơ hội động thủ, đã tìm không thấy cơ hội, vậy chúng ta liền tự mình sáng tạo cơ hội. Thiên Thần Sơn cái này cùng bảo tàng chi địa, Lâm vô địch tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ cần hắn tiến vào Thiên Thần Sơn, liền cho chúng ta săn cơ hội giết hắn, đến lúc đó, hắn sống hay chết, còn không phải ta quyết định. Minh chủ cao minh, ta cái này phải, thủ hạ thần vương, nhanh chóng rời đi. Một ngày sau đó, liên quan tới Thiên Thần Sơn tin tức, liền truyền ra ngoài, truyền khắp chư thiên vạn giới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trời bên trong ngọn thần sơn, có bảo tàng vô tận, bất luận kẻ nào đi vào, chỉ muốn lấy được một điểm bảo tàng liền có thể nhất phi trùng thiên. Thiên Thần Sơn thần kỳ như vậy sao? Nó ở đâu? Ta nhất định phải đi, coi như liều mạng ta cũng muốn lấy được một gốc tiên dược. Ha ha ha, nghe nói bên trong có hoàn chỉnh thần binh, kia bản vương nhất định phải đạt được một kiện thần binh. Giờ khắc này, những kia tuổi trẻ thiên tài, cường đại chân thần, uy tín lâu năm vương hầu, cùng đỉnh tiêm thần vương, đều kích động lên, bọn hắn đều muốn tiến vào Thiên Thần Sơn. Tin tức tự nhiên cũng truyền đến thần vực, người của thần vực, đồng dạng chấn kinh vô so, cóc cùng đỏ sậm thần long, con mắt đều đỏ, hận không thể, hiện tại lập tức liền bay qua. Hai người các ngươi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Kim Sư Tử Vương, đè lại hai tên gia hỏa. Hắn nói, có được loại bảo vật này địa phương, tuyệt đối nguy hiểm trùng điệp, chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận. Nữ hoàng đại nhân càng là nhíu mày, Thiên Thần Sơn ở đâu? Cái kia phe thế lực phát hiện, đi dò xét tra một chút, tin tức chân thực độ, thần vực vận dụng chính mình thủ đoạn, đi dò xét tin tức, nhận được tin tức về sau, nữ hoàng đại nhân sắc mặt trở nên khó coi, làm sao rồi? Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn hỏi, chẳng lẽ tin tức là giả? Nữ hoàng đại nhân lắc đầu, đem tin tức truyền cho mọi người, nàng nói, tin tức không có giả, nhưng là, có cái khác phiền phức. Hoàng Kim Sư Tử Vương, đỏ sậm thần long bọn hắn, nhận lấy nhìn thoáng qua, lập tức, hít sâu một hơi, Thiên Thần Sơn, là Tiên Minh phát hiện, mà lại, một mực bị Tiên Minh chiếm cứ lấy, ta dựa vào, chẳng lẽ đây là Tiên Minh âm mưu, đây là bọn hắn, chuyên môn truyền tới tin tức, bọn hắn đây là đang đào hố, chờ chúng ta nhảy a. Đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là một đầu mồ hôi lạnh, nếu như bọn hắn trực tiếp tùy tiện tiến về, chỉ sợ cũng rớt xuống, tiên môn trong cạm bẫy, không thể đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, coi như Thiên Thần Sơn, có được lại nhiều bảo vật, chúng ta cũng không thể đi, đáng chết, Tiên Minh là thế nào phát hiện, nhiều như vậy thái cổ di tích. Đỏ sậm thần long, ao ước nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, lại ao ước, bọn hắn cũng không dám đi a. Lâm Hiên nhận được tin tức về sau, đồng dạng nhíu mày, hắn cảm giác, đây là đặc biệt nhằm vào hắn tin tức, khoảng thời gian này, hắn chảm mấy tôn thần tử, hung hăng đánh Tiên Minh mặt, lấy Tiên Minh cường thế, tuyệt đối là không thể nào, từ bỏ ý đồ. Chỉ cần hắn đợi ở trên thanh thành, không đi ra, chính là an toàn, Tiên Minh nghĩ muốn đối phó hắn, liền nhất định phải dẫn hắn ra ngoài. Lâm Hiên hỏi nữ hoàng đại nhân, trời bên trong ngọn thần sơn, thật có được nhiều như vậy bảo vật sao? Nữ hoàng lớn người nói, căn cứ chúng ta dò xét, xác thực ủng có rất nhiều bảo vật, có các loại thần tinh, có hoa thời kỳ cổ tiên dược, còn có một số hoàn chỉnh thần binh, cùng chân quý đại đạo chi chủng, có thể nói, ngoại giới không có, tại Thiên Thần Sơn đều có, cái này thiên thần núi, là lai lịch gì a? Lâm Hiên nghe xong, cũng là vô cùng tâm động, nữ hoàng đại nhân nói, cụ thể không rõ ràng, nhưng căn cứ chúng ta suy đoán, hẳn là hoang thời kỳ cổ, cái nào đó vạn cổ cự đầu đạo trường, làm sao, ngươi muốn đi, ta nhưng nói cho ngươi, Lâm Hiên, ngươi đừng mạo hiểm như vậy, Tiên Minh khẳng định bố trí thiên la địa võng, tại chờ ngươi đấy, ta biết, Lâm Hiên nói, đây là dương mưu, Tiên Minh biết tính tình của hắn, lấy Lâm Hiên kiêu ngạo cùng tự tin, cùng tấm kia cuồng tính tình, là tuyệt đối sẽ không bị hù sợ. Quả nhiên, Lâm Hiên cười nói, đã Thiên Thần Sơn, thật sự có nhiều như vậy bảo vật, chúng ta tại sao phải bỏ lỡ, ngươi muốn đi trước, nữ hoàng đại nhân nhíu mày, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn, cũng là lo lắng chi cực, liền ngay cả Tửu Gia, đều bị kinh động, Tửu Gia nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi đừng vội, ta lại giúp ngươi tìm kiếm một chút, Tửu Gia cách nhau mới mấy ngày, 5 ngày sau đó, Tửu Gia trở về, Tửu Gia nói, có 2 cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, đầu tiên nói trước tin tức đi, Lâm Hiên hay là rất lạc quan. Tửu Gia nói, tin tức tốt, là tiến vào Thiên Thần Sơn, có tu vi hạn chế, 2 bước thần vương vào không được, chỉ có 2 bước phía dưới người, mới có thể đi vào, thật sao? Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, hiện tại, liền xem như 99 giai thần vương, cũng uy hiếp không được tính mạng của hắn an toàn, có thể uy hiếp hắn, cũng chỉ có 2 bước thần vương, cái này với hắn mà nói, thật đúng là một cái tin tức vô cùng tốt, người cũng đừng cao hứng quá sớm, còn có tin tức xấu đâu, Tửu Gia nói đến, tin tức xấu chính là, đây quả thật là Tiên Minh kế hoạch, bọn hắn đã đang hành động, bọn hắn triệu tập các đại thần tộc cường giả, những này thần tộc cường giả không phải nhị phẩm thần vương, nhưng đều là nhất phẩm thần vương bên trong, người đứng đầu 99 giai thần vương đều có mấy cái, những người này sẽ liên thủ tiến vào Thiên Thần Sơn, vừa đến thu thập trời bên trong ngọn thần sơn bảo vật, còn nữa liền là đối phó ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện, bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ công kích. Lâm Hiên cũng không sợ, hắn nói, 2 bước thần vương đối ta uy hiếp rất lớn. Bọn hắn đại đạo chi thủ, đã mở ra đại đạo chi hoa, đại đạo chi lực, hoàn toàn ngự trị ở bên trên ta, nếu như ta bị 2 bước thần vương đánh lén, ta rất khó thoát đi, nhưng là, đối mặt 1 bước thần vương, vậy liền không giống, cho dù là 99 giai 1 bước thần vương, cũng vô pháp miểu sát Lâm Hiên, dạng này, cho dù Lâm Hiên đánh không lại, cũng có biện pháp, chạy trốn tới tuyên cổ chi trong đất, cho nên, Lâm Hiên vẫn là chuẩn bị tiến về, ngươi muốn đi lời nói, kia bản hoàng cũng đi, đỏ sậm thần long, cũng muốn đi xem nhìn. Hắn hôm nay cũng đã là cường đại thần vương, mà lại, hắn trận pháp tạo nghệ, cũng là phi thường cao thâm mặt chắc. Chúng ta cũng đi. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn nhao nhao nói, bọn hắn cũng muốn cùng Lâm Hiên cùng một chỗ tiến về. Chương 8839, ta Lâm Vô Địch chưa sợ qua. Nếu như các ngươi đều đi lời nói, vậy ta cũng đi, đến lúc đó gặp nguy hiểm, ta cũng có thể giúp các ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Nữ Hoàng Đại Nhân cũng đứng dậy, bọn hắn là sẽ không để Lâm Hiên bọn người đơn độc đi mạo hiểm. Tửu gia, ngươi thấy thế nào? Lâm Hiên hỏi. Nếu như chính hắn tiến về, ngược lại là có thể thong dong rời đi. Thế nhưng là, nếu như nhân số quá nhiều lời nói, vậy liền không nhất định. Dù sao, hắn cũng không biết, trời bên trong ngọn thần sơn sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất, đến lúc đó mọi người tách ra, hắn rất khó bảo vệ được những người này. Tửu gia cùng những người này thương lượng, thậm chí, lại liên hệ Cổ gia, Diệp gia bọn người. Cuối cùng, bọn hắn xuất ra một cái phương án, để Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, Đỏ Sẫm Thần Long, những người này tiến về, những người khác thì là ở tại Thượng Thanh Thành, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Bản đại gia cũng muốn đi a. Cóc nhảy lão cao, hắn không phục, dựa vào cái gì không để hắn đi? Đỏ Sẫm Thần Long cười nói, tiểu cóc, ngươi liền ở tại nhà bên trong đi, bản hoàng sẽ cho ngươi mang về bảo vật. Tửu gia nói, đi vào quá nhiều người, gặp nguy hiểm, mà lại Lâm Hiên bọn hắn sẽ đem bảo vật mang về, các ngươi lưu tại cái này bên trong cũng không phải là không có sự tình làm. Các ngươi đem phụ tá Chu Thiên Sư bố trí trận pháp, nếu như tiên minh người không cách nào tại Thiên Thần Sơn giết chết Lâm Hiên, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ lại lúc đi ra trắng trợn động thủ. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn toàn lực ứng phó cứu vớt Lâm Hiên, nhiệm vụ của chúng ta cũng rất nặng. Minh bạch. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn gật gật đầu. Cóc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi cho thêm bản đại gia mang một ít bảo vật, tốt nhất cho bản đại gia mang về mấy chục kiện hoàn chỉnh thần binh, đến lúc đó bản đại gia quét ngang tiên minh. Mọi người nghe xong mắt trợn trắng, còn mấy chục kiện hoàn hảo thần binh, nằm mơ đi thôi, coi như Thiên Thần Sơn thật có được hoàn hảo thần binh, có thể cướp được một hai kiện đã là rất không tệ, còn muốn đoạt mấy chục kiện, cái này sao có thể. Đã có quyết định, mọi người liền bắt đầu nhao nhao chuẩn bị, đồng thời chờ đợi lấy Thiên Thần Sơn thông đạo mở ra. Chư thiên vạn giới đều đang khẩn trương chờ đợi. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua, một ngày này, sâu trong vũ trụ truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó một cỗ cực kỳ cổ lão mà lực lượng cường hãn càn quét tứ phương, toàn bộ vũ trụ đều bị kinh động. Vô số cường giả nhao nhao bừng tỉnh, bọn hắn đằng không mà lên ra nhìn phương xa, bọn hắn kích động lên, là Thiên Thần Sơn truyền đến lực lượng, xem ra Thiên Thần Sơn thông đạo rốt cục mở ra nha. Đi, tiến về Thiên Thần Sơn, bổn vương đã sớm chờ không nổi. Từng đạo cường đại thân ảnh phóng lên tận trời, lần này không riêng gì cường đại thần vương, còn có một số vương hầu cùng trẻ tuổi chân thần nhóm, bọn hắn cũng nhao nhao khởi hành tiến về, bọn hắn cũng muốn tiến vào Thiên Thần Sơn. Tại vũ trụ chỗ sâu có một cái cao lớn thần sơn, thần sơn chung quanh có rất nhiều hỗn độn khí tức hóa thành hỗn độn mây mù đem thần sơn bao phủ, khiến cho thần sơn trở nên thần bí khó lường. Mây mù mờ mịt, ngẫu nhiên từ trong mây mù truyền tới một chút quang mang, có óng ánh tiên quang, còn có một số kim loại quang trạch, hẳn là thần binh phía trên phóng xuất ra quang mang. Mọi người nhìn con mắt đều đỏ, bên trong quả nhiên có hoàn chỉnh thần binh, mà lại không chỉ một kiện, nhưng mọi người đều không dám coi thường vọng động, bọn hắn đều đang đợi. Tại Thiên Thần Sơn phía dưới có 4 cái thông đạo, mỗi một cái lối đi đều có thể thông đến Thiên Thần Sơn bên trong, nhưng là mỗi một cái lối đi đều có một tôn cường đại khôi lỗi thủ hộ. Đây không phải bình thường khôi lỗi, mà là cực kỳ đáng sợ khôi lỗi. Trước mấy ngày có một tôn thần vương vô cùng nóng vội, tại thông đạo mở ra ngay lập tức hắn liền vọt vào, nhưng ở hắn tiến vào thông đạo trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền vỡ ra, hắn kêu thảm một tiếng, mang theo vỡ vụn thân thể nhanh chóng thoát đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chạy ra thông đạo, hắn bị đánh giết. Nguyên bản cũng muốn hướng tiến vào thông đạo những người kia toàn bộ mộng, bọn hắn ngốc tại kia bên trong, thân thể đều run rẩy lên, một tôn cường đại thần vương vậy mà chết, mà lại bị miểu sát, kia trong thông đạo đến tột cùng có cái gì, thật đáng sợ đi. Tiên minh cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh, thật sự là ngu xuẩn, nếu là dễ dàng như vậy đi vào, chúng ta không đã sớm đi vào sao? Nói thật cho các ngươi biết đi, trong thông đạo có khôi lỗi thủ hộ, mà lại khôi lỗi cấp bậc đến 2 bước thần vương cảnh giới, ngươi cảm thấy là các ngươi những này con kiến nhỏ có thể ngăn cản sao? Cái gì? 2 bước thần vương cảnh giới khôi lỗi? Mọi người nghe xong đều mộng, mặt đều trợn nhìn, trước mắt chư thiên vạn giới bên trong 2 bước thần vương thế nhưng là chiến lực đỉnh phong, là cự đầu tồn tại, thật không nghĩ đến tại Thiên Thần Sơn thủ hộ thông đạo khôi lỗi vậy mà cũng có 2 bước thần vương tu vi, thật sự là quá bất khả tư nghị, không biết cái này thiên thần núi chủ nhân cường đại đến trình độ nào. nhất định là một tôn vạn cổ cự đầu, rất có thể là tuyệt thế thần vương đạo trường. Mọi người một bên lui lại, một bên nghị luận ầm ĩ, muốn đánh bại những khôi lỗi này, nhất định phải là cùng cấp bậc hai bước thần vương xuất thủ mới được. Cho dù bốn cái thông đạo hoàn toàn mở ra, mọi người cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tiên minh chiếm cứ có lợi nhất địa phương, bọn hắn hội tụ 10 cái thần tộc, còn có một số tiên đạo gia tộc môn phái, thậm chí liền ngay cả Phương gia, dạng này hoang cổ thế gia cũng gia nhập tiên minh. Cỗ lực lượng này ngưng tập hợp một chỗ, thật sự là cường hãn tới cực điểm. Trong đó Kim Giác tộc trưởng lão thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, sắc mặt hắn có chút khó coi. Thời gian đã đến, bốn cái thông đạo hoàn toàn mở ra, rất nhanh minh chủ cùng cái khác hai bước tiên vương liền sẽ đến chống lại khôi lỗi. Một khi áp chế khôi lỗi, bọn hắn liền có thể đi vào. Có thể nói gì, Lâm Vô Địch còn không có xuất hiện đâu, người của thần vực một cái cũng không đến, sẽ không là không đến đi. Bởi như vậy kế hoạch của bọn hắn liền sẽ thất bại. Chờ một chút đi, theo ta được biết Lâm Vô Địch phách lối vô cùng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù hắn biết đây là cái cạm bẫy, hắn cũng tới. Nuốt Thiên thần tộc một tôn thần vương nói, lại cùng một đoạn thời gian, nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ chấn thiên lực lượng, vô số người thân thể đều run rẩy lên. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn nhịn không được phải quỳ lạy, thần vương phía dưới người toàn bộ quỳ xuống, liền xem như những cái kia cường đại thần vương giờ phút này cũng là thân thể run rẩy, tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao cúi thấp đầu. Bọn hắn biết có một tôn không được tồn tại giáng lâm, đây cũng là hai bước thần vương. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn mặc chiến giáp nam tử từ trên trời giáng xuống, hắn liền phảng phất một tôn cổ lão chiến thần đồng dạng đứng tại kia bên trong, không giận tự uy. Thế nào rồi, hắn tới rồi sao? Cái này như là chiến thần đồng dạng thân ảnh hỏi, thanh âm này nghe phi thường trẻ tuổi. Xa xa những người kia nghe xong chấn kinh vô so, có một ít cường đại thần vương dùng hết lực lượng ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy giáng lâm đạo thân ảnh này vậy mà là một người trẻ tuổi, quá bất khả tư nghị, một cái hai bước thần vương cấp bậc tiên kiêu sao? Đây là gì chờ thiên phú, đây tuyệt đối là một tôn trẻ tuổi cự đầu. Tiên manh bên kia mọi người nhanh chóng nói, khởi bẩm minh chủ, Lâm Vô Địch còn không có tới. Minh chủ, những người còn lại nghe xong chấn kinh vô so, người trẻ tuổi này chính là tiên minh minh chủ sao? Khó trách thực lực đáng sợ như vậy. Chương 8840, hai bước thần vương tề tụ, không có tới sao? Thiên thần nghe xong nhíu mày, cùng hắn nghĩ không giống, xem ra cái này Lâm Vô Địch cũng không có hắn tưởng tượng tự tin như vậy phách lối a, hắn thật đúng là cao nhìn đối phương. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, không đến thì thôi, về sau có rất nhiều cơ hội đối phó hắn, các ngươi đi vào trước nghĩ biện pháp cướp đoạt bên trong bảo vật. Nói xong thiên thần nhìn về phía xa xa hư không, hắn lạnh giọng nói, các ngươi mấy lão già đã đến liền ra tay đi, chỉ có đối phó những cái kia thủ hộ thông đạo khôi lỗi mới có thể để các ngươi người đi vào. Minh chủ yên tâm, ta cùng tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một cái đầu đầy tóc vàng lão giả từ trên trời giáng xuống, hắn cái trán cũng có một con kim sắc giác, hắn là kim giác thần tộc, một tôn hai bước thần vương. Một bên khác tinh quang lay động, có chân người dẫm bắc đầu thất tinh mà tới, đây là một nữ tử phảng phất tinh thần nữ thần đồng dạng, nàng là tinh hồn tộc, một tôn hai bước thần vương. Thái hư long cung bên này đồng dạng đi tới một tôn thần long, cái này là chân long nhất tộc hai bước thần vương, trên người hắn long đạo lực lượng cực kỳ cường hãn, giơ tay nhấc chân ở giữa phảng phất cổ lão thần thú phục sinh. Trừ hắn ra, phượng hoàng thần tộc bên kia cũng có một tôn hai bước thần vương xuất hiện, cường đại phượng hoàng chi lực, tịch quyền cửu thiên, cùng một chỗ động thủ đi. Thiên thần dẫn đầu hướng phía trước thông đạo đi đến, nó hơn mấy cái hai bước thần vương cũng là nhau nhau hành động, bọn hắn đi hướng còn lại mấy cái thông đạo, hết thảy bốn cái thông đạo, bốn cái khôi lỗi, nhưng là lại ra động năm cái hai bước thần vương. Mọi người nhìn qua một màn này thời điểm kích động không thôi, mặc dù hai bước thần vương cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng năm cái hai bước thần vương đồng loạt ra tay nhất định có thể đánh bại những khôi lỗi kia. Mọi người ở đây muốn động thủ thời điểm, nơi xa đột nhiên có một đạo màu đen kiếm quang xẹt qua, ngay sau đó một vòng xoáy khổng lồ hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người, từ bên trong còn truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, xem ra chúng ta tới cũng chưa muộn lắm. Thanh âm này cực kỳ to, truyền khắp vũ trụ hồng hoang, mọi người lần nữa chấn kinh. Bọn hắn cảm nhận được lực lượng cường hãn là Nuốt Thiên thần tộc người sao? Không đúng, đây là thôn phệ kiếm lực lượng, là Tửu Kiếm Tiên đến. Mọi người kinh hô lên, chỉ thấy một cái cõng trường kiếm cầm hồ lô rượu tiêu sái nam tử từ vòng xoáy bên trong bay ra, tại phía sau hắn đi theo mấy người trẻ tuổi, mỗi một cái đều tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm, thật là Tửu Kiếm Tiên. Còn có người của thần vực những ngày kia kiêu đều xuất hiện, mau nhìn cái kia là Lâm Vô Địch, hắn thật còn sống trở về á? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Tiên Minh bên kia cũng là nhao nhao xoay đầu lại, tuyệt đại một số người ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, có người kinh ngạc, có người chấn kinh, càng có người đằng đằng sát khí. Lâm Vô Địch, ngươi cuối cùng tới rồi. Kim Giác thần tộc có một cái lão giả, chính là trước kia thần tử người hộ đạo, hắn nhìn qua Lâm Hiên, ánh mắt đỏ như máu, hận không thể hiện tại liền đi qua, một đao diệt Lâm Hiên, hắn chính là Lâm Vô Địch, chính là hắn, diệt Long Đạp Thiên, chân long nhất tộc, bên kia cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn mạch này đỉnh tiêm thiên kiêu, lại bị đối phương cho diệt, thù này, bọn hắn nhất định sẽ báo. Thiên thần cũng là ngừng lại, xoay đầu lại, hắn cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy Lâm Hiên, hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên thân, có sức mạnh bí ẩn khó lường, hẳn là, thần tiên trong truyền thuyết chi lực, không hổ là, thời đại này thiên tuyển chi tử, này khí tức, quả nhiên phi phàm, hắn cảm thấy, coi như hiện tại, bọn hắn năm cái hai bước thần vương liên thủ, đoán chừng, cũng rất khó giết chết Lâm Vô Địch, cũng không phải nói, bọn hắn không cách nào đánh bại Lâm Vô Địch, mà là tại thiên đạo che chở cho, Lâm Vô Địch vận khí, sẽ nghịch thiên, sẽ có các loại ngẫu nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Vô Địch có thể thoát đi, đương nhiên, cũng không phải không có cách nào đối phó, Bỉ Ngạn liền cho bọn hắn biện pháp, chính là chèn ép thiên đạo, mà chèn ép thiên đạo, lại có rất nhiều biện pháp, trước đó thiên sách, lựa chọn diệt thế, nhưng cuối cùng, hay là sớm gặp Lâm Vô Địch, bị Lâm Vô Địch chém giết, thiên thần liền hấp thụ giáo huấn, hắn không có đơn đả độc đấu, mà là thành lập tiên minh, thu nạp, đại bộ phận phân thần tộc, cùng tiên đạo môn phái, để bên này thực lực, cường hãn tới cực điểm, dạng này, tại đối phó Lâm Vô Địch thời điểm, hắn liền có ưu thế, hắn cũng không có động thủ, hắn chuẩn bị vẫn là để người, tại Thiên Thần Sơn giải quyết đối phương. Thiên Thần Sơn, là một cái cực kỳ không được địa phương, là hoang thời kỳ cổ, cái nào đó cái thế cường giả đạo trường, ở bên trong, kia Lâm Vô Địch, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy, Thiên Thần không có ý định động thủ, nhưng là, Kim Giác tộc hai bước thần vương, lại dự định động thủ, thậm chí, Chân Long nhất tộc tôn kia hai bước thần vương, cũng chuẩn bị động thủ, hai cái hai bước thần vương liên thủ, đi tới, tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn nói, tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết, ngươi cho dù có Tử Kiếm Tiên che chở, lại như thế nào? Tử Kiếm Tiên mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là, chúng ta bên này hai bước thần vương, nằm ngoài dự đoán của ngươi, Tử Kiếm Tiên cũng bảo hộ không được ngươi, thật sao? Vậy ngươi có thể thử một chút. Tử gia uống một ngụm rượu, vung tay lên, kiếm khí màu đen, thôn thiên nuốt địa, chả lẽ lại sợ ngươi? Kim Giác tộc hai bước thần vương, cùng Chân Long tộc hai bước thần vương, liên thủ mà tới, bọn hắn ngăn trở, thôn phệ kiếm lực lượng, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng ngay lúc này, lên đỉnh đầu vòng xoáy màu đen bên trong, lại đi tới một bóng người, đây là một người trẻ tuổi, xem ra, so Lâm Hiên không lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà, hắn khí tức trên thân, lại cực kỳ lạnh thấu xương, người trẻ tuổi này, không nói gì lời nói, nhưng là, nhưng đứng ở Tử gia bên người, một cỗ không thua tại hai bước thần vương lực lượng, từ trên người đối phương, hiện lên, lại là một cái hai bước thần vương, mà lại, như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ, cũng là một cái tuổi trẻ cự đầu sao? Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn kinh vô so, phía trước, Kim Giác thần tộc, cùng Chân Long nhất tộc thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai đánh một, bọn hắn tuyệt đối có lòng tin, áp chế Tử Kiếm Tiên, thế nhưng là, nếu như hai đánh hai lời nói, vậy liền không nhất định, Tử Kiếm Tiên, mặc dù vừa thành hai không thần vương, nhưng dù sao trong tay có thôn phệ kiếm, đơn đấu lời nói, bọn hắn cũng không có phần thắng. Thiên thần nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày nhíu lại, quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, một khi bọn hắn bên này liên thủ, muốn đánh giết Lâm Hiên, sẽ xuất hiện các loại ngẫu nhiên. Căn cứ tình báo của bọn hắn, thần vực chỉ có một cái hai bước thần vương, chính là Tử Kiếm Tiên, nhưng là, bây giờ lại xuất hiện, thứ hai tôn hai bước thần vương, mà người này, cũng không tại tin tức của bọn hắn bên trong, thật sự là ngoài dữ liệu. Hắn nói, được rồi, trước đừng động thủ, trước làm chính sự. Tiểu tử, vậy liền trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi. Kim Giác tộc thần vương hừ lạnh một tiếng, Chân Long nhất tộc lão tổ cũng là nói, ngươi dám giết chúng ta bộ tộc này thiên tài Long Đạp Thiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi trấn áp, quất ngươi gân, đào ngươi ra. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi. Tử Kiếm Tiên đồng dạng bay về phía nó bên trong một cái lối đi. Hắn nói, cho ta cái cơ hội xuất thủ. Rất hiển nhiên, hắn không có ý định làm hưởng kỳ thành, hắn muốn đích thân xuất thủ trấn áp một tôn khôi lỗi. Bên cạnh hắn cái kia trầm mặc người trẻ tuổi đồng dạng cũng vội vàng đi theo. Người trẻ tuổi này Lâm Hiên nhận biết, gọi là Diệp Tu, là Diệp gia một cường giả. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, đối phương cũng tiến vào hai bước thần vương cảnh giới. Động thủ, phía trước mấy cái hai bước thần vương giết tới trong thông đạo, nháy mắt sau đó cùng những khôi lỗi kia lớn đánh nhau. Chương 8841 chiến kiếm kinh thiên địa. Trong thông đạo phát sinh tuyệt thế đại chiến, kia bốn cái khôi lỗi, tạo hình 10 điểm kỳ lạ, trên người bọn họ, mặc cổ lão chiến giáp phía trên, khắc đầy phù văn thần bí, mỗi cái khôi lỗi trong tay, còn có một thanh chiến kiếm, chiến trên thân kiếm, đồng dạng khắc đầy phù văn, chiến kiếm vung vẩy, phảng phất có thể tích thiên khai địa, những khôi lỗi này, đều có hai bước thần vương lực lượng, một kiếm xuống dưới, hai bước phía dưới người, đều sẽ hôi phi yên diệt, ngoại thông đạo mặt, Lâm Hiên bọn người, đều đang khẩn trương quan chiến, bọn hắn có thể cảm nhận được, bên trong khí tức, đáng sợ bao nhiêu, đoán chừng năng lượng dư uy, đều không phải bọn hắn có thể ngăn cản, còn tốt, bây giờ chư thiên vạn giới, thức tỉnh không ít hai bước thần vương, bằng không mà nói, cho dù cái này thiên thần núi xuất hiện, bọn hắn cũng vào không được. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trong thông đạo tình hình chiến đấu, trong lòng kích động, không biết lúc nào, hắn có thể có được loại lực lượng này, nhanh, chỉ cần tu vi của hắn, đến 50 giai, hắn hẳn là có thể có được, hai bước thần vương sức chiến đấu, bây giờ, trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ, một cái đến, 40 giai, một cái 35 giai, khoảng cách 50 giai, đã không xa, lần này, tiến vào thiên thần sơn, hắn nhất định phải đem tu vi, tăng lên tới 50 giai, ba ngày sau đó, thiên thần bên kia chiến đấu, dẫn đầu kết thúc, hắn phất tay nói, tiên minh người, đều tới, lập tức, tiên minh người, nhanh chóng hướng tiến vào trong thông đạo, còn lại mấy cái bên kia người, ao ước vô so, nhưng là, cũng không ai dám quá khứ, bọn hắn chỉ có thể, chờ đợi cái khác thông đạo, chiến đấu kết thúc, tiên minh những người kia, hướng tiến vào trong thông đạo, đi tới thiên thần trước mặt, mỗi người mặt, bên trên đều mang kích động cùng chấn kinh, không nghĩ tới, thiên thần thực lực vậy mà mạnh như vậy, so tửu kiếm tiên đều mạnh, thiên thần nói, thông qua thông đạo, các ngươi liền có thể, tiến vào thiên thần sơn, bên trong có vô số bảo tàng, đối các ngươi đến nói, là cơ duyên lớn lao, ta đối với các ngươi, không có yêu cầu khác, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là tại thiên thần sơn bên trong, nhất định phải trấn áp Lâm vô địch, cái kia Lâm vô địch, mặc dù vận khí rất tốt, nhưng trời bên trong ngọn thần sơn pháp tắc, 10 điểm cường đại, có thể ảnh hưởng một chút thiên đạo, hắn ở bên trong vận khí, sẽ chịu ảnh hưởng, đây là các ngươi động thủ cơ hội tốt, mà lại, ta đáp ứng các ngươi một việc, bất kể là ai, chỉ cần có thể trấn áp Lâm vô địch, ta liền đem Đại Long kiếm thưởng cho hắn. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Lâm vô địch trên thân bảo vật rất nhiều, trọng yếu nhất là Đại Long kiếm. Lâm vô địch có được Đại Long kiếm hồn, mặc dù Lâm vô địch còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm, nhưng là đây chẳng qua là một đạo kiếm ảnh, so ra hay là Đại Long kiếm hồn cường hãn hơn một chút. Mọi người nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng, coi như có thể trấn áp Lâm vô địch, chỉ sợ Đại Long kiếm cũng được về thiên thần tất cả đi. Thật không nghĩ đến thiên thần vậy mà mở ra điều kiện như vậy. Chân Long nhất tộc bên kia một cường giả hỏi, là thật sao? Thiên thần ngạo nghễ nói, ta nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, nhanh đi đi. Mọi người kích động vô so, nhanh chóng hướng tiến vào thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác ba cái trong thông đạo chiến đấu vẫn tại kế tiếp theo. Năm ngày sau đó, Tử gia bên kia chiến đấu kết thúc, Lâm Hiên bọn người tranh thủ thời gian lao đến, trừ bọn hắn bên ngoài còn có một số gia tộc cùng môn phái người, bọn hắn cũng không có gia nhập tiên minh. Bọn hắn nói đến, Lâm công tử, có thể để chúng ta đi theo, đi vào chung không? Vào đi. Lâm Hiên phất phất tay, đa tạ Lâm công tử. Những gia tộc này cùng môn phái đệ tử kích động vô so, bọn hắn đều đi theo Lâm Hiên bọn người sau lưng tiến vào trong thông đạo. Sau khi đi vào, Tử kiếm tiên nói đến, các ngươi hết thảy cẩn thận. Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu, sau đó bọn hắn đằng không mà lên, bay về phía cuối lối đi. Mấy ngày kế tiếp, cái thứ ba thông đạo cùng cái thứ tư thông đạo trước sau kết thúc chiến đấu, càng nhiều người tiến vào trong thông đạo. Lâm Hiên bọn hắn rốt cục đi tới cuối lối đi. Sau một khắc, bọn hắn đi ra thông đạo hậu phương, những gia tộc kia môn phái người nói đến, Lâm công tử, đa tạ các ngươi, về sau Lâm công tử có gì cần cứ việc nói, chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Chúng ta rời đi trước. Nói xong, bọn hắn liền đằng không mà lên, chuẩn bị bay về phía nơi xa. Trời bên trong ngọn thần sơn, nhưng là có vô số bảo tàng, bọn hắn nhất định chỉ có thể là nhiều cướp đoạt tạo hóa. Lâm Hiên hướng phía những người kia gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, hắn đối Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Một đoàn người cũng là đằng không mà lên, chuẩn bị bay về phía nơi xa. Nhưng ngay lúc này, xa xa trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam, nó vạch phá hư không, chiếu sáng tứ phương. Thứ gì? Đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, trừng lớn long nhãn hướng phía nơi xa nhìn lại. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nghi hoặc. Sau một khắc, bọn hắn biến sắc, chỉ thấy luồng hào quang màu xanh lam này quán xuyên thương khung, nháy mắt liền rơi vào một bóng người phía trên. Lập tức, đạo nhân ảnh kia bị xuyên thủng, thần huyết bay lả tả. Ngay sau đó, hào quang màu xanh lam vỡ ra, hóa thành vô số hồ quang điện, lồng chiếu một phương bầu trời. Trước đó cùng Lâm Hiên cùng một chỗ tiến đến Những cường giả kia nhóm, nháy mắt liền bị những này lôi đình cho đánh trúng, có người bị đánh giết trong chớp mắt, còn lại những cái kia cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, thê thảm vô so. Xảy ra chuyện gì? Những người kia hoảng sợ đến cực điểm, ai tại đối bọn hắn động thủ? Liền ngay cả Lâm Hiên bọn người cũng là sững sờ, chẳng lẽ là Tiên Minh người? Dù sao Tiên Minh người đi vào trước, có lẽ giấu ở Thiên Thần Sơn một nơi nào đó, đối bọn hắn động thủ, đáng chết. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, trên người hắn hiện ra cực kỳ lạnh thấu xương kiếm ý. Mộ Dung Khuynh Thành lại là nói, Hiên ca, giống như không phải Tiên Minh người, ngươi mau nhìn. Nàng chỉ hướng phương xa, Thiên Thần Sơn vô cùng lớn, nói là một ngọn núi, nhưng là bên trong thế giới lại vô cùng rộng lớn, so rất nhiều tinh thần thế giới chung vào một chỗ đều còn rộng lớn hơn, có thể nói là vô biên vô hạn. Giờ phút này tại trước mặt bọn hắn là một cái ngọn núi to lớn, ngọn núi bên trên có vô tận rừng rậm, còn có một số cổ lão cung điện. Những này hào quang màu xanh lam liền xuất hiện tại trên núi một cái trong cung điện. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, sau một khắc hắn rung động vô so. Hắn phát hiện cái kia cổ lão trong cung điện xuất hiện rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh người mặc màu lam chiến giáp, cầm rất nhiều chiến kiếm, dạng như vậy cùng trước đó trong thông đạo khôi lỗi rất tương tự, chỉ bất quá tu vi không bằng mấy cái kia khôi lỗi cường đại, nhưng là số lượng vô cùng nhiều. Trước đó trong thông đạo chỉ có 4 cái khôi lỗi, bên trong cung điện này cộng lại có mấy trăm đạo thân ảnh. Những này người mặc màu lam chiến giáp thân ảnh lắc tay bên trong chiến kiếm, đánh ra từng đạo lôi đình kiếm khí. Những này kiếm khí như là lôi long phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên bọn người vọt tới. Ầm ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, hư không vỡ ra, chung quanh có không ít người bị lôi đình kiếm khí đánh giết, máu nhuốm đỏ trường không. Vừa tiến đến những thiên tài kia, các cường giả đều mộng, Thiên Thần Sơn nguy hiểm như vậy sao? Đáng chết, làm sao vừa tiến đến liền gặp phải loại này nguy cơ sinh tử? Nơi nào đến khôi lỗi a? Không phải chỉ có trong thông đạo mới có khôi lỗi sao? Những người này đều sụp đổ. Chương 8842, Đế Chi Đỉnh, đạo khác nhau. Tại mọi người gào thảm thời điểm, nơi xa trong cung điện, những cái kia thần bí thân ảnh xuất thủ lần nữa, bọn hắn lần nữa vung động trong tay chiến kiếm, động tác chỉnh tề vạch một, lại là phô thiên cái địa kiếm khí bay múa mà tới, nhanh phản kích. Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên thân dẫn đầu hiện ra tuyệt thế kiếm khí, một kiếm khai thiên. Mộ Dung Khuynh Thành bên này cũng là xuất thủ, trên thân phượng hoàng chi lực tịch quyền cửu thiên, tại bên người nàng đỏ sậm thần long, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người nhao nhao xuất thủ, bọn hắn đem bay tới những này kiếm khí toàn bộ đánh nát, cùng Lâm Hiên cùng một chỗ tiến đến. Còn lại mấy cái bên kia người liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn lớn một số người đều ngăn cản không nổi, giống những cái kia phổ thông chân thần vương hầu nhóm, tại lực lượng như vậy trước mặt miểu nhỏ đến như là sâu kiến, một nháy mắt liền có mấy trăm vương hầu vẫn lạc. Những cái kia cấp bậc chân thần thiên tài vẫn lạc càng nhiều, bọn hắn đều sụp đổ. Lâm công tử, cứu chúng ta a! Bọn hắn bắt đầu cầu cứu. Lâm Hiên một kiếm chém ra, chặt đứt thiên địa, hắn cứu một chút người. Hắn nói, thực lực các ngươi quá yếu, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, sống sót những người kia xoay người bỏ chạy. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại thần vương không có đào tẩu, trở thành thần vương, cái kia không phải cái thế cường giả a, gặp phải nguy hiểm nhiều, bọn hắn là sẽ không dễ dàng như vậy thoát đi. Về phần những này thần vương, Lâm Hiên liền không có lại ra tay giúp đỡ, hết thảy toàn bằng chính bọn hắn. Lâm Hiên trở lại Mộ Dung Khuynh Thành cùng bên người thân, hắn nói, chúng ta tiến lên, không thể tại cái này bên trong bị động bị đánh, những người này đằng không mà lên. Một bên khác, những gia tộc kia môn phái thần vương, lão tổ cũng là liên hợp lại cùng nhau, bọn hắn hướng phía đỉnh núi phóng đi. Phía trước, những cái kia thần bí thân ảnh xuất thủ lần nữa, kiếm khí liền như là bão tố phô thiên cái địa mà tới. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là cỗ lực lượng này sinh sôi không ngừng, chưa từng chút nào yếu bớt. Tại lần công kích thứ 10 về sau, những cái kia... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.